xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ rừng, gà rừng cứ như nhận định Diệp Vi Vi, chỉ nhắm một mình cô mà chạy đến. Nhưng thanh niên tri thức Diệp rất hào phóng, không hề ăn một mình. Những người cùng lên núi đều được chia phần. Trưởng thôn còn nói mọi người cùng lên núi khi chia thịt lợn rừng mỗi người sẽ được thêm 2 cân. Ai nấy đều vui mừng hơn. Chuyến này thật không uổng công. Ban đầu, bị trưởng thôn gọi lên núi tìm người, trong lòng họ ít nhiều có chút oán trách. Cảm thấy thanh niên tri thức Diệp thật biết cách gây chuyện. Giờ họ chỉ cảm thấy may mắn. Ước gì được cùng thanh niên tri thức Diệp lên núi thêm vài lần. Gặp thêm nhiều chuyện tốt như vậy nữa. Diệp Vi Vi cười nhìn Hoắc Kiêu. Đều là nhờ em tìm được đối tượng tốt như anh, em mới may mắn như vậy. Hoắc Kiêu suýt nữa thì lảo đảo. May mà anh phản ứng nhanh, kịp thời giữ vững thân hình, không bị ngã. Cô gái nhỏ nhà anh, miệng thật ngọt, suýt chút nữa là làm anh đổ gục. Mọi người bất ngờ bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Ánh mắt nhìn Hoắc Kiêu có chút kỳ lạ. Trưởng thôn lại rất tán thành. Ông cảm thấy Diệp Vi Vi sau khi ở bên Hoắc Kiêu tính tình tốt hơn. Đầu óc cũng linh hoạt hơn. Có lẽ thật sự là tìm được đúng người nên mới như vậy. Hoắc Kiêu là người tốt. Sau này cháu phải đối xử tốt với người ta. Kết hôn rồi sống thật hạnh phúc. Diệp Vi Vi tinh nghịch giơ tay chào. Tuân lệnh, thôn trưởng. Trưởng thôn bị Diệp Vi Vi chọc cười. Ông cười ha ha, mọi người cũng cười theo. Ấn tượng của mọi người với Diệp Vi Vi cũng tốt hơn. Ai nói thanh niên tri thức Diệp ngang ngược, vô lý, khinh thường người nhà quê bọn họ. Hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Quả nhiên lời đồn không thể tin. Thanh niên tri thức Diệp rõ ràng là một cô gái rất dễ gần và hiểu chuyện. Mấu chốt là còn rất hào phóng. Nhiều gà rừng, thỏ rừng như vậy, nói cho là cho ngay. Những kẻ nói thanh niên tri thức Diệp không tốt chắc chắn là ghen tị với cô ấy. Trưởng thôn Lục Minh Phát dẫn người khiêng 2 con lợn rừng lớn từ trên núi xuống. Muốn chia thịt lợn, nhanh chóng gây chấn động cả thôn. Những người vốn định xem trò cười của Diệp Vi Vi và Hoắc Kiêu, giờ chẳng còn ai bận tâm nữa. Tất cả đều chạy đi xem lợn rừng. Đi theo đến quảng trường nhỏ trong thôn chờ chia thịt. Nghe nói 2 con lợn rừng này đều do một mình Hoắc Kiêu đánh chết. Giờ này còn ai dám đến trước mặt anh và Diệp Vi Vi nói lời khó nghe. Thịt lợn rừng chẳng lẽ không thơm sao? Ăn thịt cũng không thể bịt được miệng bọn họ sao? Nhưng luôn có những kẻ không thể chịu được khi người khác tốt hơn mình. Diệp Huyền Uyển cả buổi chiều cảm thấy trong lòng trống rỗng. Vừa nghĩ đến việc Diệp Vi Vi dám hủy hôn, còn đòi lại tiền, trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến cô bẽ mặt. Trong lòng cô lại càng thêm căm hận. Nghe nói Diệp Vi Vi vì nghĩ quẩn mà chạy lên núi, cô ta còn âm thầm vui mừng. Ước gì Diệp Vi Vi bị thú dữ cắn chết trên núi. Như vậy tất cả những gì của Diệp Vi Vi sẽ thuộc về cô ta. Cô ta chờ ở đây chính là muốn xem kết cục của Diệp Vi Vi. Trong đầu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thi thể không nguyên vẹn của Diệp Vi Vi bị người ta khiêng từ trên núi xuống. Cô ta liền không kiềm chế được sự hưng phấn. Thế nhưng, tiểu tiện nhân Diệp Vi Vi này lại chẳng hề hấn gì. Không chỉ không sao, cô còn cùng trưởng thôn và mọi người cười nói vui vẻ đi từ trên núi xuống. Sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa, người đàn ông cao lớn tuấn lãng đứng bên cạnh Diệp Vi Vi là ai? Vì muốn tạo bằng chứng ngoại phạm khi Diệp Vi Vi rơi xuống nước. Diệp Huyền Uyển chỉ biết Diệp Vi Vi được một người què tên Hoắc Kiêu trong thôn cứu. Hoàn toàn không biết Hoắc Kiêu trông như thế nào. Trong nhận thức của cô ta, người què trong thôn phải là loại người lôi thôi, bẩn thỉu, hèn hạ, xấu xí, tuyệt đối không thể nào là người như Hoắc Kiêu. Mặc dù trên cằm Hoắc Kiêu có rất nhiều râu, trên người mặc quần áo cũ, nhưng ngũ quan của người đàn ông này rất hào khí, lông mày rậm, mắt sáng, dáng người cao ngất như cây tùng, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường có thể so sánh. Cách Trương